Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, 10 cái siêu hỏa tiễn được không? Bằng vào để nước bạn nhóm kinh diễm tán dương thương pháp. Tô Thần cơ hồ lấy sức một mình cầm xuống căn cứ quân sự. Đánh giết số đã đạt tới kinh khủng 12 người đầu. Sau đó, một thân thần trang hai người cưỡi mô tơ tiến về khu vực an toàn. 98K phối hợp 8 lần kính. Tô Thần triệt để hóa thân tuyệt địa thương thần. Gặp thần giết thần. Cuối cùng hoàn mỹ mang theo Lâm Vũ Manh ăn vào gà. Trong lúc đó, hai người thức ăn cho chó tự nhiên là vung không ít. Để trực tiếp ở giữa một đám độc thân cẩu nhóm rõ ràng ghen ghét không thôi. Nhưng lại không hiểu ăn đến rất thoải mái. Một ván tranh tài lúc kết thúc, Tô Thần trực tiếp líu lo chú số đã vượt qua 10 vạn. Đang chuẩn bị lại mở một ván thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên tiếp vào một cái xa lạ điện thoại. Tô tiên sinh, ta là Lữ Hồng, điện thoại kết nối về sau. Để Tô Thần hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến. Các ngươi làm sao lại biết ta dãy số? Tô Thần trước quan mạch, nhíu mày hỏi, là tại trường học các ngươi gác cổng chỗ học sinh nơi này trên danh sách tìm tới. Tô tiên sinh đừng lo lắng. Chúng ta lần này tới cũng không có ác ý, chỉ là đặc biệt hướng ngài nói xin lỗi. Hiện tại chúng ta ngay tại lần trước chúng ta ăn cơm chung phòng ăn. Ngài có thể hay không tới đây một chút? Chúng ta ở trước mặt hướng ngài xin lỗi. Lữ Hồng lời nói rất là khách khí. Hẳn là thật tới nói xin lỗi. Chúng ta, Sở Dật Thần cũng tới. Tô Thần hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Hắn nhất thời hồ đồ, hiện tại đã nhận thức đến sai lầm của mình, xin ngài ngàn vạn cho hắn một cơ hội, ở trước mặt hướng ngài xin lỗi. Lữ Hồng thành khẩn nói, thật có lỗi, nếu như hắn chỉ là phát đầu kia Weibo, ta còn có thể như vậy tính, nhưng hắn mua tiểu hào cố ý dẫn đạo dư luận công kích ta. Việc này ta không thể tha thứ, Tô tiên sinh. Tô Thần không chờ nàng nói tiếp, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào, tên kia tự mình đến xin lỗi? Quách Lỗi kinh ngạc hỏi. Tô Thần gật gật đầu. Ha ha, xem ra là ép không được. Lần này Sở Dật Thần khẳng định xong đời. Tô Thần, ngươi làm rất đúng, không cần thương hại hắn. Tên kia để fan hâm mộ đen ngươi thời điểm, nhưng không có mảy may lưu tình. Phan Tiểu Kiệt không cam lòng nói, ta biết, tiếp tục chơi game đi, việc này đừng ở trực tiếp thời điểm trò chuyện. Tô Thần căn dặn một câu, minh bạch, hai người đồng thời đáp một tiếng. Ma Đô Đại học phụ cận nhà hàng Tây, một gian bao xương bên trong, tiểu tử kia làm sao như thế hung ác tâm, muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Sở Dật Thần sắc mặt âm trầm đến tựa như muốn chảy ra nước. Kính dâm xuống hai con ngươi lóe ra hàn mang. Ngươi làm không nể mặt mũi. Người ta làm sao lại tùy tiện coi như thôi. Lữ Hồng lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Nhức đầu xoa xoa mi tâm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Sở Dật Thần đè nén lửa giận hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực giảm nhỏ ảnh hưởng. Lữ Hồng trầm mặt đáp lại. Sau đó làm thủ thế đánh gãy, còn muốn nói nhiều cái gì Sở Dật Thần? Cau mày nói, ngươi đừng nói chuyện, để ta tỉnh táo lại nghĩ một chút biện pháp. Sở Dật Thần nghe vậy sững sờ, trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng cũng không dám lại mở miệng. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Lữ Hồng. Công ty tổng giám đốc đã gọi điện thoại tới, nếu là giải quyết không việc này, công ty tổn thất sẽ rất lớn. Đến lúc đó hắn bị tuyết tàng là khẳng định. Công ty có thể đem hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong nâng hồng. Cũng tương tự có thể nâng những người khác. Công ty giống như hắn dạng này có nhan giá trị. Muốn đỏ nam nghệ sĩ đếm không hết. Hiện tại chỉ sợ đều không kịp chờ đợi chờ lấy thay thế hắn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Sở Dật Thần trong lòng nôn nóng vô cùng, một chén lại một chén rót mắng rượu đỏ. Không hề nghi ngờ, hắn hối hận, vốn cho rằng Tô Thần bất quá là cái muốn nhập hành người mới. Hắn đường đường ngành giải trí đang hot tiểu sinh, tiện tay chèn ép một chút không phải chuyện rất bình thường. Lại không ngờ tới, Tô Thần thủ đoạn vậy mà lợi hại như vậy. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc ra hỏa này. Nhưng mà trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn hiện tại chỉ cầu Lữ Hồng có thể nghĩ đến biện pháp đem chuyện này áp xuống tới. Vãn hồi hình tượng của mình, xem ra chỉ có thể dạng này. Lữ Hồng đột nhiên mở miệng, đánh vỡ tĩnh mịch mà bầu không khí ngột ngạt. Hồng, có biện pháp. Sở Dật Thần đại vui quá đỗi. Ngươi cho Tiểu Lệ một khoản tiền, để nàng đem việc này gánh đi xuống, để chính nàng thừa nhận là tự tác chủ trương làm việc này. Ngươi không biết chút nào. Lữ Hồng ngón tay đập mặt bàn, nói ra đề nghị. Hồng nghỉ, nhất định phải dạng này. Không có biện pháp khác sao? Sở Dật Thần khẽ cau mày nói. Tiểu Lệ là hắn sinh hoạt trợ lý, theo hắn ký kết công ty vẫn đi theo hắn, làm việc một mực tận tâm tận lực, bởi vì dung mạo xinh đẹp động lòng người, hắn còn vụng trộm cùng nàng lăn qua mấy lần ga giường. Như thế một cái làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, còn có thể thỉnh thoảng ăn vụng một chút mỹ nữ trợ lý, hắn tự nhiên cũng là có chút không bỏ được. Vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Lữ Hồng triệt để không kiên nhẫn. Nàng thế nhưng là tại ngành giải trí sờ soạc lần mò mấy chục năm kim bài người đại diện. Sở Dật Thần cùng tiểu trợ lý điểm này phá sự làm sao có thể giấu được nàng. Bất quá cũng không có để ý tới. Loại sự tình này dưới cái nhìn của nàng rất bình thường. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, Sở Dật Thần vậy mà điểm ấy đại giới cũng không nguyện ý nỗ lực. Như thế một cái chỉ có túi da không có đầu óc heo đồng đội. Nàng thực sự có chút lười nhác mang. Hồng nghỉ, đừng tức giận a, ta đồng ý. Liền theo ngươi nói làm đi. Sở Dật Thần thấy Lữ Hồng giống như thật tức giận, vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù có chút đáng tiếc như thế một cái tiểu trợ lý muốn không, nhưng so với hắn tiền đồ cũng không tính là gì. Mang theo Lâm Vũ Manh liên tiếp ăn 3 lần gà, Tô Thần cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị xuống truyền bá. Mắt nhìn trực tiếp ở giữa nhân khí, phát hiện vậy mà đều vượt qua 30 vạn, chú ý cũng có 20 vạn nhiều. Dạng này trực tiếp hiệu quả đủ để cho rất nhiều đau khổ dãy dụa dẫn chương trình nhóm ghen ghét phát cuồng. Đoàn người, thời gian không còn sớm, hôm nay liền đến nơi này, tắm rửa đi ngủ. Tô Thần cười đối trực tiếp ở giữa người xem nói, ngủ cọng lông, đứng dậy nào, ngắn nhỏ bất lực a, cái này mới trực tiếp không đến 2 giờ, dẫn chương trình, cùng xảo xảo nữ thần xong bài mấy cái a, dẫn chương trình ngươi là thuộc heo, ngủ sớm như vậy phải mắng, nói xong mở camera cũng không ra, còn như thế lười. Mọi người thủ quan chạy một đợt, mưa đạn thật nhanh xoát qua, trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm đều đang kháng nghị. Vân Luyến Vũ đưa ra một cái siêu cấp hỏa tiễn, phụ lời nói, mở camera, ta muốn nhìn tiểu ca ca. Đừng đi, thật, ta sợ các ngươi yêu ta, vợ ta ở đây, Tô Thần rất là tự khen nói. Vân Luyến Vũ đưa ra một cái siêu cấp hỏa tiễn. Lần nữa phụ lời nói, 10 cái siêu hỏa tiễn được không? Tô Thần rất theo tâm động tâm, ho khan 2 tiếng hắng giọng, chột dạ nói ra, nàng dâu, ngươi nói thế nào? Thật nhiều tiền trinh tiền đâu? Tham tiền dẫn chương trình. Dẫn chương trình hiện tại con mắt khẳng định biến thành đô la. Còn muốn cái gì? Tranh thủ thời gian mở camera ha? Lớn không quay về quỳ sầu riêng, cầu phú bà bao nuôi, thân thể cường tráng biết việc nhà biết làm cơm, phương thức liên lạc, thổ hào, chân khuyết vật trang sức sao?